Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 64, đáy biển chi chiến. Nặc lớn đáy biển không gian, theo lấy chém giết tiếp tục, Mộ Dung Diêm lực lượng cũng ở không ngừng tiêu hao, mà Tần Phong lại không chỉ không có đổi yếu, ngược lại biến càng thêm cường đại. Tần Phong ngẩng đầu, nhìn lấy phương xa vùng biển chiến trường. Ở nơi đó đang có lượng lớn dị thú bị Liễu Như Phi bọn người giết chết. Mà mỗi một lần có dị thú bị giết, bọn chúng trên người to lớn tử vong lực lượng đều sẽ bị Tần Phong hấp thu. Chiếm làm của riêng, đang hấp thu vô chủ tử vong lớn đạo lực lượng phương diện. Sinh tử đại đạo sớm đã có cảm thấy ngộ Tần Phong. Muốn so Mộ Dung Diêm chờ nửa người nửa quỷ, bị động dựa vào tử vong đại đạo tăng thực lực lên người mạnh hơn rồi. Bồng, toàn bộ đáy biển không gian đột nhiên chấn động, Tần Phong cùng Mộ Dung Diêm đồng thời bay ngược về đằng sau. Nhưng là Tần Phong lui bước tốc độ rõ ràng càng nhanh. Thậm chí ở hải lưu bên trong cũng lưu lại một vệt máu. Thế nhưng là điểm ấy thương, vẻn vẹn đang bay ngược quá trình bên trong liền bị cường đại linh lực khôi phục. Siêu, hai người ổn định thân hình, lấy càng nhanh tốc độ lại một lần nữa phóng tới rồi lẫn nhau. Bồng, lại một lần va chạm, Mộ Dung Diêm hô hấp đã trở nên càng ngày càng to khỏe. Lực lượng tiêu hao quá lớn rồi, như thế nào, tựa hồ ngươi trở nên càng ngày càng yếu rồi. Tần Phong nhẹ nhõm cười lấy, mỗi một lần đối bính, hắn đều lấy chính mình cường hãn nhục thân phòng ngự, lấy cực ít lực lượng đối phó Mộ Dung Diêm. Dạng này mỗi một lần đối kháng hắn tiêu hao lực lượng đều so Mộ Dung Diêm muốn ít hơn nhiều. Lại thêm hắn không ngừng hấp thu vùng biển trung lưu tán mà ra vô chủ tử vong lớn đạo lực lượng. Này tiêu kia dài, chỉ cần không có biến cố lớn, Mộ Dung Diêm chỉ có thể từng chút một bị liều hao tổn. Từng bước xâm chiếm, Mộ Dung Diêm thân là siêu cấp cường giả, tự nhiên ý thức được rồi khốn cảnh của mình. Giờ phút này Mộ Dung Diêm con mắt càng ngày càng đỏ rồi. Mộ Dung Diêm biết rõ, còn như vậy tiếp tục đấu, chính mình sợ là muốn bại rồi. Tên trước mắt nhìn như tuổi trẻ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không phải là đồng dạng lão đạo. Biết rõ như thế nào dùng sở trường của mình khắc chế địch nhân điểm yếu. Tần Phong hiện tại chính là không ngừng lợi dụng tự thân lực phòng ngự để đền bù lực lượng không bằng đối thủ chênh lệch. Thế nhưng là Mộ Dung Diêm vậy không có cách nào. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Diêm có chút gấp rồi. Tiểu tử, ta xem thường ngươi rồi. Mộ Dung Diêm đột nhiên quát lớn bắt đầu. Phẫn nộ phóng tới rồi Tần Phong. Chỉ ở hải lưu bên trong lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Hừ, Tần Phong con mắt bỗng nhiên trừng lên. To lớn lực lượng tinh thần lập tức trấn áp tới. Mộ Dung Diêm vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng nhận rồi chút ảnh hưởng. Tốc độ đại giảm. Mà Tần Phong trong tay mà kiếm gãy không lưu tình chút nào mà chính là một kiếm trực tiếp đập vào Mộ Dung Diêm trên người. Bồng, Mộ Dung Diêm chỉ tới kịp nhấc lên kia lang nha bồng. Cả người liền hung hăng nện ở bên cạnh đáy biển trên dãy núi. Sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, núi đá mặt ngoài lập tức vỡ vụn vô số đá vụn. Tiểu hỗn đàn, ta muốn ngươi chết. Mộ Dung Diêm lập tức nhảy dựng lên, hắn bị thương rồi, trụi lùi đầu bởi vì nổi giận đều giữ tợn ra nhiều sợi gân xanh. Liều rồi, chỉ thấy Mộ Dung Diêm trợn mắt tròn xoe, một đạo cuồng bạo mà bóng gậy đột nhiên từ Tần Phong phía trước nổ tung. Tần Phong chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt, như là kia lâm vào rồi cuồng bạo sóng biển bên trong mà một chiếc thời khắc khả năng bị dìm ngập mà. Thuyền nhỏ, lần này công kích so trước đó sắc bén, vừa mãnh liệt mấy lần. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp lách mình lui lại, tránh thoát Mộ Dung Diêm kia công kích mạnh nhất chút, lui về phía sau 100 mét về sau. Kiếm gãy trong nháy mắt xuất hiện, không gian chấn động, giống như nhanh như chậm. Huyền diệu đến cực điểm, một đạo kinh thiên kiếm mang phóng lên tận trời. Vô số bóng kiếm ngay sau đó vậy bổ xuống. Bồng, hai tương giao kích, lực lượng cuồng bạo phản tác dụng ở hai phương trên người rồi. Tần Phong thì là mượn lực trốn đất càng nhanh, mà nổi giận bên trong Mộ Dung Diêm vẻn vẹn lui lại một bước. Gót chân chăm chú trông đỡ mặt đất, mạnh mẽ đạp đất, vọt thẳng hướng phi lui Tần Phong. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Mộ Dung Diêm đã hoàn toàn bị sát ý bao phủ rồi. Trước mặt chạy trốn Tần Phong, đã sớm cầm ra rồi chính mình nhanh nhất mà tốc độ. Thế nhưng là Mộ Dung Diêm lại là càng ngày càng gần. Ha ha, trốn, ta để ngươi lại trốn. Mộ Dung Diêm cực tốc đuổi theo cùng lúc, kia tay phải chỉ là nắm vào trong hư không một cái. Cái gì đồ vật? Tần Phong lông mày nhíu một cái, bất quá bản thân mang theo cảm giác nguy cơ, để hắn lập tức lựa chọn rồi tránh né. Một đạo to lớn chảo hình hố sâu lập tức xuất hiện ở rồi Tần Phong sau lưng trên đá lớn. Những này đá lớn trong nháy mắt hóa thành phấn bụi. Cái này đáy biển đá lớn đều là kiên cố vô cùng hắc thúy băng thạch, nhưng bị bắt thành phấn bụi, thậm chí Tần Phong kia sắc bén con mắt còn chứng kiến. Ở kia bị bắt lại không gian, vậy mà trong nháy mắt tạo thành rồi ngắn ngủi không gian sụp đổ. Mộ Dung Diêm một kích này, không chỉ uy lực to lớn, mà lại căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu. Chủ quan người chắc chắn sẽ trúng chiêu, theo lấy đại chiến, theo lấy khuyết điểm của mình không ngừng khuếch trương lớn. Mộ Dung Diêm dần dần bắt đầu liều mạng rồi, thế nhưng là mạnh hơn chiêu số, đánh không đến địch nhân, cũng là uổng công. Tần Phong trốn tránh phía dưới, Mộ Dung Diêm lần thứ nhất sử dụng mạnh mẽ công kích liền thất bại rồi. Đáng chết đồ vật, tốc độ vậy mà có thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Mộ Dung Diêm gào thét, đột nhiên Mộ Dung Diêm mặt liền biến sắc, căn bản không quay đầu nhìn, trực tiếp hướng trái phương ngược lại đi qua. Một đạo cự hình kiếm khí từ Mộ Dung Diêm tay một bên xẹt qua. Công kích kia lực không chút nào thấp hơn chính mình vừa rồi một kích. Ngay tại lúc Mộ Dung Diêm nghiêng người kia chớp mắt thời gian, Tần Phong trong nháy mắt cũng đã đi Mộ Dung Diêm không đủ 10 mét. Vừa rồi cùng ta dây dưa, người lực lượng tiêu hao quá nhiều rồi. Tần Phong băng lãnh âm thanh vang lên, một luồng kỳ lạ ba động liền bao trùm rồi Mộ Dung Diêm toàn thân. Huyễn bụi như mộng, Tần Phong xưa nay chưa từng có khí thế trực tiếp vọt xuống tới. Thế nhưng là, hắn lúc này cũng nhìn đến rồi Mộ Dung Diêm con mắt. Đó là một đôi lãnh khốc vô tình sâu u con mắt. Tiểu tử, ngươi quá xem thường ta rồi. Lần này ngươi không chết thì là ta vong. Mộ Dung Diêm đột nhiên gầm hét lên. Toàn thân hắc khí trong nháy mắt bành trướng gấp đôi. Đồng thời Tần Phong lực lượng tinh thần lập tức liền bị Mộ Dung Diêm tránh thoát rồi. Không tốt, hắn đang giả vờ suy yếu. Tần Phong trong lòng cảnh báo vang lớn, thế nhưng là còn chưa chờ hắn biến chiêu. Một cái đen kịt lang nha bổng mang theo kinh thiên khí thế lập tức đập tới, một chiêu này lại là Mộ Dung Diêm đại tuyệt chiêu. Oanh, hai chiêu chống lại, ngay lập tức phân thắng thua. Tần Phong lập tức bị đánh bay rồi, đồng thời cả người đụng vào kia phía sau trên đá lớn. Tần Phong bản nhân cũng bị đập hõm vào, ngực hãm sâu đi xuống. Vậy mà xuất hiện rồi một cái to lớn lỗ máu, sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Mộ Dung Diêm khuôn mặt tàn nhẫn, trực tiếp xông tới, vô biên xâm la. Trong nháy mắt, kia to lớn lang nha bổng biến thành rồi mấy trăm cái lang nha bổng. Mỗi một cái lang nha bổng đều huyền không nổi lơ lửng. Thậm chí ngay cả Mộ Dung Diêm trong tay lang nha bổng vậy huyền không nổi lơ lửng, xen lẫn trong mới sinh ra lang nha bổng bên trong. Ha ha ha ha, chết ở tam chiêu mạnh nhất phía dưới. ngươi cũng đáng được kiêu ngạo rồi. Mộ Dung Diêm đột nhiên cười như điên. Hiện tại hắn bị Tần Phong đánh có chút chó cùng rứt dậu rồi. Lui, đối diện nguy cơ, Tần Phong toàn lực thi triển hư không lược ảnh chi thuật. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, lập tức chạy trốn tới rồi số ngoài ngàn mét. Rầm rầm rầm, mấy trăm cái lang nha bổng bên trong, vẫn là có ba cái lang nha bổng trực tiếp đánh vào rồi Tần Phong bả vai, sau ngực cùng đùi lớn. Ha ha, ngươi trốn, ta để ngươi trốn. Mộ Dung Diêm khinh thường cười như điên, chợt lại là gần hơn 40 lang nha bổng đồng thời chém ra đập tới. Tức khắc, cái này to lớn ảnh ảo trong nháy mắt hoàn toàn bao khỏa rồi Tần Phong. Tần Phong trốn tránh vô dụng. Mộ Dung Diêm, chỉ là dựa vào ngươi lang nha bổng phân thân tựa như giết ta sao? Tần Phong quát lớn, đã nhưng tránh né không được, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Nếu như mỗi một cái bóng gậy đều có bản tôn lang nha bổng toàn bộ lực công kích, vậy cũng không cần đánh rồi. Cái này Mộ Dung Diêm đánh giá đã sớm đạt tới chân chính thần cảnh rồi. Vừa rồi Tần Phong là nhận rồi 3 lần công kích, nhưng chính là cái này 3 lần công kích, để Tần Phong biết rõ rồi cái này bóng gậy lực tổn thương. Lực tổn thương là có, nhưng chịu đựng được, Tần Phong chịu đựng được. Mộ Dung Diêm đại tuyệt chiêu thật giống như chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất đồng dạng. Chỉ sợ chống không được bao lâu. Hừ, một cái bóng gậy lực công kích là không mạnh, thế nhưng là mấy trăm cái bóng gậy liên kích, uy lực này cũng không nhỏ. Huống chi, trong đó còn có ta bản tôn địa lang răng bổng. Mộ Dung Diêm 10 phần tự tin, nhỏ đồ vật, vậy mà đem ta đường đường bán thần bước đến loại tình trạng này. Muốn chết, oanh, oanh, oanh, chốc lát, lượng lớn lang nha bổng ảnh ảo đánh vào Tần Phong trên người. Tần Phong trên người chịu rồi cả 30 lang nha bổng. Cả người như bao cát đồng dạng, ở hải lưu bên trong bị đánh tới đánh lui. Chí tôn bất diệt thể bảo vệ toàn thân khắp nơi là vết thương đáng sợ. Nội tạng vậy chấn thương rồi. Hơn 30 bên dưới liên kích, lực công kích lại tiểu cũng biến lớn rồi. Phốc xích, Tần Phong lồng ngực trực tiếp bị oanh mở một cái gần như xuyên qua nội phủ mà vết thương ghê rợn. Đồng thời bên trong cũng bị kia lang nha bổng bổng gai nhọn máu tươi hướng ra phía ngoài ứa ra. Đứt gãy mà xương cốt trắng hếu. Cái này oanh mở Tần Phong phòng ngự, chính là chân chính lang nha bổng bản tôn mà công kích. Hừ hừ, chết rồi a. Mộ Dung Diêm cười như điên. Suy suy tương đương, Tần Phong thể nội địa to lớn linh lực lập tức phồng lên bắt đầu. Toàn lực chữa trị vết thương, đồng thời bên ngoài thân vỡ ra vết thương, chấn thương nội tạng vậy nhanh chóng chữa trị. Lần này thương nếu như không có chí tôn bất diệt thể, cứ như vậy bị công kích, cho dù là bán thần không chết cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Nhưng là ở chí tôn bất diệt thể giao ra to lớn phá hư giá lớn về sau, còn lại phía dưới chỉ cần cho Tần Phong thời gian, Tần Phong liền có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Dù sao cực cảnh đều có thể gãy chi trọng sinh. Huống chi đến rồi Tần Phong dạng này cảnh giới. Còn muốn khôi phục, ta để ngươi khôi phục thương thế. Mộ Dung Diêm ánh mắt lạnh lẽo, thân hình khẽ động, lại là hơn 50 cái bóng gậy phóng tới rồi Tần Phong. Rầm rầm rầm, hơn 50 cái bóng gậy, toàn bộ đánh vào rồi Tần Phong sau lưng trên đá lớn. Kia chấn động to lớn thậm chí để đại địa đều lay động. Trên không trên núi cao trực tiếp xuất hiện núi lở, nham thạch có cũng bắt đầu rơi xuống rồi, ầm ầm, không ngừng mà có nham thạch rơi xuống, đồng thời toàn bộ đáy biển đại địa vậy bắt đầu lắc lư rồi. Núi lở đất nứt, liền núi lở đất nứt, dù sao phía dưới thần điện có vòng bảo hộ thủ hộ. Mộ Dung Diêm trong lòng quyết tâm, thế nhưng là Mộ Dung Diêm sắc mặt đột nhiên nhất biến. Người đâu? Vừa rồi chính mình một kích toàn bộ đánh vào rồi cái kia ra hỏa sau lưng đá lớn. thế nhưng là cái kia gia hỏa lại biến mất không thấy gì nữa rồi. Mộ Dung Diêm sắc mặt ngưng trọng, lên, cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái góc, thế nhưng là vậy mà tìm không thấy Tần Phong bóng người. Ngươi là đang tìm ta đi. Đột nhiên Tần Phong kia lạnh lùng mà bóng người vang lên. Siêu, Tần Phong trực tiếp từ trên mà xuống, đột ngột địa hướng Mộ Dung Diêm bổ ra một kiếm. Kia bóng kiếm ra, không gian đều phát sinh rồi kỳ diệu chấn động động, vô thượng uy áp phát ra trầm thấp mà tiếng ô ô. Thông thiên sinh tử kiếm đạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?